Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, Nhan Khê, nương nương, không xong nương nương, Đan Hương vọt vào trong điện, Nhan Khê đang cùng mấy cái quản sự nói chuyện, ngày mai chính là di quốc tiến cống, hôm nay trong cung các nơi đều ở đây thu xếp, vạn không thể đọa mặt mũi, làm sao, hoang mang rối loạn làm cái gì, nàng thản nhiên nhìn qua. Đan Quế cho Hiền Phi nương nương bắt lấy muốn đưa đi hình phòng. Bị thập nhị hoàng tử ngăn cản, còn có Hách Thân Vương nhảy ra, hiện tại đã muốn ẩm ý hoàng thượng trước mặt. Đan Hương vội la lên, Nhan Khê dưới ngòi bút dừng lại. Hiền Phi, nàng vốn nệ tình đều là trong hậu cung đầu không thấy mặt trời nữ nhân phân thượng. Không nghĩ cùng nàng so đo, cho nên chỉ gọi là Đan Quế né nàng. Cũng không nghĩ tới nàng còn chính mình đụng vào, hậu cung nữ nhân ngươi tranh ta đấu, nói trắng ra là còn không phải lão hoàng đế phong lưu nợ. Hắn nếu đối trước sau một mảnh tình thâm, làm gì còn nạp nhiều nữ nhân như vậy, con trai con gái đã sớm một đống lớn, còn có ai không có việc gì buộc hắn cưới. Sự tình đại khái chính là như vậy, các ngươi tay an bài đi, cần phải tận tiện tận mỹ. Đại gia cố gắng như vậy, đơn giản vì ngày mai, đừng tại cuối cùng thời điểm xảy ra sự cố, đi xuống đi, nàng nói, theo nhìn về phía Đan Hương, thất thần làm chi, bãi giá, đợi đến Nhan Khê xuống kiệu đuổi thời điểm. Bên cạnh Bùi Viên Khanh mang theo một đội cấm vệ vừa lúc cũng đi lại đây đi. Hắn xa xa nhìn thấy nàng liền là sửng sốt, Nhan Khê đáp Đan Hương tay, hai má có hơi một bên. Theo lại không chút nào dừng lại vào cửa, một bước vào trong điện, không chỉ Đan Quế quỳ, Bùi Tuyệt Kỳ cùng Bùi Kỳ đều quỳ. Hiền Phi ngồi ở một bên, nước mắt liên liên bộ dáng. Hiền Phi năm nay qua tuổi 30, dưới trướng có nhất tử, xếp hạng thứ 8 Ni thần thiếp gặp qua bệ hạ, nàng đi đầu hành lễ. Thần thiếp gặp qua hoàng hậu nương nương, Hiền Phi hành lễ. Tứ tòa, hoàng đế coi như biết cho nàng mặt mũi. Đa tạ bệ hạ, Nhan Khê gật đầu. Thần thiếp mới vừa đăng tại xử lý ngày mai di quốc sự đâu. Đây liền nghe người ta nói hoàng nhi đã xảy ra chuyện. Đến cùng thân là mẫu thân, liền tới xem một chút, nhìn một cái. Hoàng hậu không hổ là mẫu nghi thiên hạ nữ tử. Chúng ta những này tần phi là so ra kém, như thế trân trọng hài nhi. Tin tức biết đến thật đúng là nhanh, Hiền Phi trà sát nước mắt. Liếc mắt nói, nơi nào, Hiền Phi đồng dạng là mẫu thân, tự nhiên lý giải bản cung, nàng mỉm cười. Hoàng thượng, không biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sự, Đan Quế như thế nào cũng ở đây. Nàng mờ mịt nói, nhường nô tài kia chính mình nói, Hưng Võ Đế râu tóc bạc trắng. Tinh thần không được tốt, hồi bẩm Hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương, Hiền Phi nương nương, Hách Thân Vương, thập nhị hoàng tử, Đan Quế nhất nhất bẩm. Sáng sớm thập nhị hoàng tử đi học giam, kia khối nhi bệ hạ thưởng dương chi bạch ngọc khắc hàn mai ngọc bội quên mang theo. Điện hạ yêu nhất cái kia, nô tỳ nhìn thấy liền vội vàng cho đưa đi, không nghĩ nửa đường gặp được Hiền Phi nương nương. Nương nương lúc ấy chính dưới kiệu đuổi, dưới chân không ổn sắp ngã. May mà bị bên cạnh nô tài bà mụ nhóm tiếp nhận. Sau đó liền nói là nô tỳ va chạm nương nương, thỉnh cầu hoàng thượng khai ân. Nô tỳ không phải cố ý, Đan Quế nói dập đầu. Thật to gan, người ý kia, là bản cung bản thân đứng không vững, mượn cơ hội phát tác ngươi đi. Hiền Phi mày liễu dựng ngược, Hiền Phi an tâm một chút chờ nóng, tuổi lớn, vẫn là thiếu phát giận. Đối thân mình không tốt, Nhan Khê khẽ cười một tiếng. Ngươi, Hiền Phi nghẹn, Kỳ Nhi, ngươi mà nói, như thế nào ngươi cũng quỳ tại nơi đó, nàng thản nhiên nói. Phụ hoàng mẫu hậu, hài nhi lúc ấy vừa vặn nhìn thấy ngọc bội chưa mang. Liền muốn đi vòng vèo trở về, liền đụng phải Đan Quế cùng Hiền Phi nương nương, biết từ đầu đến cuối sau, liền vì Đan Quế cầu tình. Chung quy việc này bởi hài nhi mà lên, nam tử hán đại trượng phu, phải bị khởi trách nhiệm đến, hắn nghiêm trang nói. Hưng Võ Đế liền thích hắn này nghiêm túc tiểu bộ dáng. Lập tức tinh thần đều tốt vài phần, vẫn là trẫm nhi tử hội nói chuyện, muốn nói việc này. Bất quá là một hồi sợ bóng sợ gió, rốt cuộc là không phải Đan Quế va chạm, cũng là Hiền Phi ngươi há miệng nói ra được, người bên ngoài như thế nào biết được, để như vậy chuyện này ầm ĩ trước mặt bệ hạ. Hiền Phi a, ngươi này độ lượng, thật là nhỏ chút, thì nói bản cung mới là hậu cung chi chủ, nhưng ngươi cũng là tứ phi chi nhất, nên làm gương mẫu, như vậy keo kiệt, nhưng là không được, nàng ôn ôn nhu mềm mại, hảo một trận tổn hại. A, hoàng hậu nương nương nói được nhẹ nhàng, ai chẳng biết Đan Quế là của ngươi phụ tá đắc lực. Ngươi vì chính mình nhân nói chuyện, bản cung có thể hiểu được, chỉ là bản cung bị ủy khuất, vốn nhờ bản cung chưa từng thụ thương, liền có thể không tính là sao? Gì, nguyên lai Hiền Phi biết Đan Quế là bản cung phụ tá đắc lực đâu, Nhan Khê cười khẽ. Cô nương kia nương muốn Đan Quế như thế nào? Nàng thần sắc bình tĩnh, con ngươi chìm xuống, bậc này tiện ti, quả nhiên không phải trong cung giáo dưỡng. Hoàng hậu mang vào cung đến, thật sự nên hảo hảo chỉ bảo mới là, nay không phải, sấm xuống đại họa, để tránh sau này lại cho nương nương thêm phiền toái. Bản cung chỉ có thể làm cái này ác nhân, mang xuống, trượng chết, nàng nhướn mày mắt, môi đỏ mọng khép mở tại liền muốn lấy tánh mạng người ta. Nhan Khê đầu ngón tay ôm lấy tay áo, quyền lực a, quyền lực, ngươi thật đúng là đồ tốt, nào dám tình tốt, Hiền Phi nương nương nhũ mẫu mới vừa va chạm bản vương. Vừa lúc cùng nhau kéo xuống, bất quá bản vương không cần nàng trượng chết. Kéo xuống rửa mặt chải đầu, cũng chính là không đợi Nhan Khê lại nói. Bùi Kỳ bỗng nhiên nói, cười hì hì, Nhan Khê sửng sốt, nhìn về phía hắn, nàng lúc này nhi chuyên tâm nghĩ Đan Quế, thật không tính toán để ý tới hắn. Bùi Kỳ quay lại nhìn nàng, hướng nàng trấn an cười, Nhan Khê khuôn mặt nhẹ thiểm, có hơi bên cạnh đầu né qua. Hình phong rửa mặt chải đầu chính là thập đại khổ hình chi nhất. Thiết đả hán tử đều chịu không nổi. Đừng nói Hiền Phi kia sống an nhàn sung sướng đã muốn hơn 50 nhũ mẫu. Nương nương cứu mạng, nhất thời, lão thái thái kia liền từ Hiền Phi đứng phía sau đi ra. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Nhan Khê cố ý nói. Hồi bẩm hoàng hậu nương nương. Mới vừa Hiền Phi không phải nói Đan Quế va chạm nàng sao? Bản vương nghĩ, này hữu lý nha, được vạn không nghĩ đến, bên người nàng này lão nô mới, bản vương vốn là đi ngang qua, này lão nô mới một tiếng quát lớn Đan Quế, ai nha nha, đây chính là long trời lở đất, bản vương tình lình bị một chút va chạm, nhất thời cảm thấy tóc ngất, may mà cát nhân thiên tướng, bên người tiểu cao tử đỡ bản vương. Không thì ngươi nói, hôm nay không phải được, kia này bản vương có thể tha nàng sao? Nhất định phải hảo hảo phạt. Bùi Kỳ ăn không nói có nói. Nói bậy, Hách thân vương thật sự là dứt khoát, mở miệng liền đến, Tằng ma ma lúc ấy cách ngươi có được có một trượng xa. Có thể như thế nào va chạm ngươi? Hiền Phi lạnh nhạt nói. Bùi Kỳ gợi lên bên khóe môi cười, gặp Nhan Khê gật đầu cười theo. Lúc này mới nói, nhìn một cái Hiền Phi nói lời này, lúc ấy nha đầu kia cách ngài có được hai trượng đến xa, đều có thể va chạm ngài, một trượng lại tính cái gì nha, các ngươi còn sững sờ làm chi. Hai người này nô tài va chạm chủ tử, cùng nhau kéo xuống, Bùi Kỳ nói, nương nương, Hiền Phi nương nương, nhũ mẫu nước mắt liên liên khẩn cầu, Hiền Phi nhất thời tim như bị đao cắt. Này thời đại nhũ mẫu có thể so với thân nương còn dùng được. Từ nhỏ kết bạn nàng lớn lên, khuê trung hòa xuất giá đều theo, vô điều kiện giúp nàng làm hết thảy. Mất đi như vậy cái thân nhân, nàng nơi nào bỏ được. Chậm đã, nàng vội vàng nói, theo lại nũng nịu nhìn về phía không tự kìm hãm được híp mắt ngủ gà ngủ gật Hưng Võ Đế. Hoàng thượng tương đương, ngài có được cho thần thiếp làm chủ nha, nàng khóc kể nói. Đây là thế nào? Hưng Võ Đế lại hỏi một lần. Hiền Phi khóe miệng thoáng trêu. Thỉnh cầu phụ hoàng tha Đan Quế đi. Bùi Tuyệt Kỳ thập phần thượng đạo theo Bùi Kỳ diễn lên xong. Hoàng, nha, nhiều cái gì nhiêu? Này hai nô tài làm chuyện sai lầm, đều không có thể nhiêu. Bùi Kỳ Theo nói tiếp, không thể thương tổn Tằng Ma Ma. Hiền Phi vội vàng nói, các ngươi này một đám nhi, mỗi người đều có lý, đến cùng muốn như thế nào? Hưng Võ Đế tuổi lớn, đã sớm không chịu nổi gánh nặng, này đều gần buổi trưa, hắn lúc này chính buồn ngủ dày đặc. Hoàng thượng bớt giận, Kỳ Nhi vì hạ nhân làm chủ, lại có đảm đương, nên khen mới là, Hiền Phi nương nương thế nào cũng phải chào cung nhân một điểm nhi sự tình đòi mạng. Thật sự hung tàn, y thần tiếc xem, tùy ý tiểu trừng đại giới chính là, về phần hách thân vương, đường đường vương gia, nam nhi bảy thước, cùng một cái lão bộc không qua được, cũng giống như vậy, không bằng liền phạt hắn đi trong quân khổ luyện đi. Về phần hai người này cung nhân, đều là vô tình cử chỉ, mà đều là chung người hầu, liền phạt chút nguyệt ngân đi, mà vốn đây chính là thần thiếp nên quản chuyện, ai ngờ cho người ầm ĩ trước mặt bệ hạ, thần thiếp cũng thật sự bất an đâu, nàng mỉm cười hợp thời nói. Hiền Phi ngoái đầu nhìn lại trừng hướng nàng, nói nàng hung tàn, còn cố ý cho hoàng thượng thượng mắt sực muốn phạt nàng. Phải biết, nàng nhưng là nhận vai chạm a, còn phải bị phạt, nói hai ba câu, nàng ngược lại là lợi hại, may mà nhan gia muốn ngã, nàng cũng muốn xem, nàng kiêu ngạo đến bao lâu. Hưng Võ Đế gật đầu, hoàng hậu nói là, Kỳ Nhi lưu lại đi, Hiền Phi cấm đoán trăm ngày, phạt sau ba lần thanh tâm kinh, lão thất, chạy trở về của ngươi phía nam đại doanh. Vương Lâm, nhường Lâm tướng quân cho trẫm hảo hảo huấn. Về phần hai người này nô tài, mỗi người phạt bổng tháng ba, hoàng thượng thánh minh, thần thiếp liền lui xuống, Nhan Khê đứng dậy hành lễ. Vậy nhi thần cũng lui xuống, Bùi Kỳ vội vàng nói. Nhan Khê không chút nào lưu luyến, Hiền Phi nũng nịu gọi hai tiếng, gặp Hưng Võ Đế không kiên nhẫn, cũng chỉ có thể lui đi ra. Hoàng hậu nương nương, Hiền Phi dương giọng kêu, Nhan Khê đứng vững, cũng không quay đầu, nhìn một cái, chúng ta hoàng hậu lớn chính là Mỹ, năm nay mới đầu 20 thôi, ai, chúng ta rốt cuộc là già đi, được không đến nam nhân thương hương tiếc ngọc. Hiền Phi trong lời nói có thâm ý. Nhìn Bùi Kỳ một chút, nhìn một cái, liền là thân phận là mẹ con, như vậy vừa thấy a. Thật giống một đôi nhi đâu, Hiền Phi nói cẩn thận. Một nam một nữ thanh âm đồng thời vang lên, Nhan Khê nhìn về phía đồng thời mở miệng Bùi Viên Khanh. Hai người đối diện lại rút lui khỏi, đây chính là xào, hoàng hậu còn hảo hảo nhi đâu. Bất quá là nha đầu một chút việc nhỏ, vài vị vương gia khẩn trương cùng cái gì dường như, lúc trước Nhan Khê tiến cung tiền. Cùng vài vị hoàng tử về điểm này giao tình ai mà chẳng biết. Hiền Phi, ngươi tùy ý bố trí bản cung cùng hách thân vương, nay lại lén chỉ vũ thân vương, ngươi chẳng lẽ là đầu óc hồ đồ? Nhan Khê đột nhiên nói, thần sắc lãnh lệ, mọi người sửng sốt, thật sự không nghĩ đến ngày thường ôn nhu mềm mại nữ tử một chút giữ lên. Ngươi nói cái gì? Hiền Phi khí nở nụ cười, ngươi lời này... Đem hoàng thượng để ở nơi đâu? Đem bản cung vị hoàng hậu này để ở nơi đâu? Đều là 30 người, còn chưa điểm quy củ. Bản cung nhớ kỹ, bát hoàng tử năm nay cũng 19, đầu 2 năm liền cưới Trắc Phi, cũng định vương phi, này ngươi cũng là ôm tôn tử người. Há miệng vẫn là miệng không chừng mực, bàn về đến, ngươi cũng bất quá là cái thiếp, ở đâu tới mặt tại bản cung trước mặt như thế ương ngạnh. Bản cung biết ngươi về điểm này tâm tư, được lại như thế nào? Nàng đột nhiên để sát vào Hiền Phi bên tai, có chừng hai người nghe, dùng ngươi kia ngu xuẩn đầu suy nghĩ một chút. Bản cung, ngươi đắc tội khởi sao? Liền tính như ngươi lời nói, vài vị vương gia cho bản cung giao hảo, mặc kệ nào một cái đăng cơ, đều là bản cung được lợi a. Nếu thật là ngươi kia xuẩn nhi tử thượng vị. Hắn cũng phải ngoan ngoãn quỳ tại bản cung trước mặt, gọi bản cung mẫu hậu, tôn bản cung vi chính cung hoàng thái hậu. Hiền Phi trợn to mắt, nàng vạn vạn không nghĩ đến, mấy năm qua này, vẫn an an phận phận, ôn nhu mềm mại từ trước đến nay không cho người tranh đấu. Yên lặng quản lý cung vụ hoàng hậu nương nương, thế nhưng cũng sẽ nói ra những lời này. cái này nữ nhân, thế nhưng vẫn đang diễn trò. Hết chương.